hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 53, ngày đầu xa em. Góc truyện audio.com. Sau 30p vòng vèo trên đường phố Hà Thành, nó tấp vào đại bản doanh khách sạn XXX. Vê vãn ngả nhầm nói chuyện với nhân viên một tí, nó nhận chìa khóa rồi lên phòng 234. Vào trong, nó gọi cho A Thiện. Alo A nghe, mấy A đi chưa ạ? Rồi rồi, bọn A đang trên đường đến thưa sếp. Hi hi, A vô khách sạn XXX. Nói tên E là họ đưa chìa khóa cho A đó. Rồi ok, bye E, bye A. Nó tắt rồi mở lép ra vô mạng xem tình hình chứng khoán. Khoảng 20p sau có tiếng gõ cửa. Nó vội ra mở, ba anh đang ở đó. Mỗi người cầm một chiếc cặp, nhìn ra dáng xếp lớn lắm. Lại còn một cặp to nữa chứ. Mấy A vào đi ạ, úp cầm. Đồng Thanh, sao ba người mang nhiều đồ vậy? Vừa nói nó vừa mở mấy chai Heineken ra. A Tài cầm lên tu một ngụm rồi nói. Thì cũng phải làm như thật chứ. Chú không biết đâu, lấy vợ rồi khổ lắm. Nó chỉ dịu dàng lúc đầu thôi. Sau này có bầu nó hành cho ốm xác. Động tí là cắt gỏng. Sáng nay A đi bà chẳng ấy còn dọa sẽ cho A làm thái giám nếu quần áo dính tí nước hoa đây này. Nói xong A lắc đầu ngán ngẩm. Nó thì nuốt hớp bia enzyme nghe cái ực. Chưa gì mà ông đã đánh vào đòn tâm lý của chú ấy thế. A Tuân nhìn A Tài lườm lườm. Hề ề, chia sẻ kinh nghiệm cho em nó tí thôi mà. Kẻo sau này vợ nó như thế chú ấy còn biết đường xoay sở chứ. Phải không Bảo Nam? A quay sang nó. Được rồi, bây giờ anh em ta vô cái nào? Chào mừng sếp Bảo Nam vô bang sợ vợ của chúng ta à không? Cô à toàn thể đàn ông trên trái đất này. A Thiện và hai anh kia tâu tuét còn nó cười đau khổ. Một, hai, ba dô ô, ba la thêm một lúc nữa A Tài và Tuân mang đồ về phòng 235 cất đồ. A Thiện ở cùng nó. Gần trưa nó điện cho e. Alo, hả, công chúa của A vẫn còn ngủ á, 11:43 rồi cưng nè. Chồng đi làm một mình e buồn quá à. Chồng đi rồi vợ lên phòng zip luôn. Ngáp dài, mà chồng đến nơi chưa ạ, rồi e à. Nhớ khốn của A quá. Hi hi, thôi ngoan nào dậy đi. A vừa gọi pizza cho bóng đó. Dạ, e dậy liền, chồng ăn cơm chưa, đang chuẩn bị đi, thôi bye e, tối A điện nha, hi hi, yêu chồng, chụt, khò khò, nó lắc đầu cười tắt máy. A Thiện cũng vừa tắm x0 nanogram, thế là nó kéo ba anh xuống nhậu, ăn uống xong, nó lên phòng ngả lưng một lát, chiều đến, ba anh đến sàn còn nó thì phi xe đến quán chụp ảnh để làm cuốn nhật ký và bức tranh đặc biệt. Nó mặc kín mít như ninja tránh vệ tinh của Tổng thống Obama phát hiện. Vào, nó vô nick face của e cóp ảnh ra. Camera 360 đúng là Ngọc Trinh cũng phải gọi e bằng chị. Người yêu e xinh thật đấy. Chị chủ quán vừa lia chuột vừa gật gật mãn nhãn. Hi hi, chị quá khen ạ, nó phổng mũi gãi đầu gãi tai. Xong xuôi, vậy là ổn, nó lên xe ra về. Tối đến y nó lại quây quần bên bàn rượu, chém đủ thứ trên đời. Từ Obama mang dép tổ ong đi họp, Tổng thống Nga rít điếu cày giữa quốc hội để quảng bá cho thuốc Lào Việt Nam đến chuyện Chủ tịch Trung Quốc rước Maria Ozawa về làm vợ. Hai cũng được đem ra bàn tán. Nó nghe mà cười đau cả bụng, đánh chén no nê, ba ông kia phê rượu gật gù kéo nhau lên phòng ngủ. Nó mở lép nhận báo cáo của chị Vân và nhắn tin cho e, 22:40. Nó nhắn chúc em ngủ ngon. Nửa tiếng sau, vừa tắt máy tính thì điện thoại reo. Là e gọi, công chóa của A chưa ngủ à, e không ngủ được. E nhớ A lắm, hu hu, cà sao lại khóc thế. Thôi nín đi A thương nào. Hức, ứ chịu đâu, e muốn A về với e cơ. Ngoan nào, A đi có mấy ngày thôi mà. Hu hu, không chịu đâu. Hu hu, thế giờ A hát cho bóng ngủ nha. Dạ, hu hu, thế nín đi A mới hát. Vâng dê dê, sụt xịt, bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn e. Hi hi, ghét quá à, ghét gì? Ta đang hát mà, làm như người ta trẻ con lắm ý, hích. Hề ề, giờ a hát thật nè. Nó lấy E27 ra bật nhạc nhẹ, nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta thì dòng ngân hà mình cũng qua. Thuyền không biên giới như tình A với E, hơn cả những vì sao khuya. Trăng nhô lên cao trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với E mà ngỡ trong giấc mơ mắt E âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường chắc ta cùng bước. Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa u phiền đắng cay trần gian. Chấm, đời A sẽ đẹp vì có E, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. X không nanogam, alo, alo, E ngủ rồi, ngủ ngoan thiên thần bé bỏng của A yêu E. Nó hôn vào điện thoại rồi tắt đi, và cũng chìm vào giấc ngủ. Hết ngày thứ nhất, ngày đầu nó xa E. Cách chương.